กุศลธรรมะกุศลธรรมะยะกะตาธรรมะกะตาเมธรรมะกุศลายัสมินสัมยิมาวาจารังกุศลังจิตตังอุปนังโอติโสมนัสสะกะตังสัมปายุตังรูปารัมมณังวาสัทธารัมมณังวากันธาราสารัมมณังวาโพธาบารัมมณังวาธัมมารัมมณังวายังยังวาปานารัปปะตาสมินฟาโสติยาวิเคโปติเยวาปานาตาสมินอันเนปิอัตถิปติจจะสมุปปันนาอรูปิโนธาไม่เมธรรมะกุศลปัญจขันธารูปขันโทเวดานาขันโทสัญญาขันโทวิญคารักขันโทวิญญาณักขันโทตาทะกะตะมัวรูขันโทยังกินจิรูปังอติตานากะตะปะจุปปันนังไอจตังวาบายตาวาโอลาริกังวาสุภูมังวาปานิตังวายังดูเรสันติเกวาตาเดกะชังอวิสันญุหิตโตอวิสังคิปิตโตบุญจติรูปขันโทสังกะหงสังกะหัวสังกะอิเตกายตังอาสังกายเตนะสังกายตังสังกายเตนะสังกายตังอาสังกายเตนะสังกายตังสัมปโยโกวิปปโยโกสัมปยุตเตนะวิปปโยตังปโยเตนะสัมปโยตังอาสังกายตังฉะปัญญัตติโยขันธาปัญญัตติอายตนะปัญญัตติธาตุปัญญัตติสัจจะปัญญัตติอินทรียปัญญัตติปุคกาลปัญญัตติกิตตาวาตาปุคกาลนังปุคกาลปัญญัตติสัมมายาวิมุตโตมุตโตกุปปะธัมโมกุปปะธัมโมปะริหานาธัมโมปะริหานาธัมโมเจตนาภัพโบอนุรักขานาปุถุชนโกตรภูฝายุปะระโตอภายุปะระโตภัพบากามโนกามโนอนิยโตอนิยโตปฏิปันนาโกภะเลทิโตปุคกาโลอุปาลัพพะเต ติสัตตจิกัตตถาปารามัตเถนะติอามนตาโยสัตตจิกัตโทปารามัตโทกะโลอุปาลัพพติสัตตจิกัตถาปารามัตเถนะตินาเอวังวายตะเบอาชานาหินิกะหังหันจิปุกกะโลอุปาลัพจิกัตถาปารามัตเถนะเตนะวาตะเรวัตตัเบโยสัตจิกัตโทโทตโตโสปุกกะโลอุปาลัพนาปาติสัตจิกัตถาปารามัตเทนาติมิจฉาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตกุสลามุลาปานากุสลามุลาสัพเพเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพสัลลาเหตุปัจจโยอารัมมานาปัจจโยอาทิปาติปัจจโยอานันตาราปัจจโยสัมมานันตาราปัจจโยสัมมานันตาปัจจโยอัญญามัญญาปัจจโยนิจสายปัจจโย อุปาทิสายปัจจโยทุเร ชาตาปัจจโยปัจฉาชาตาปัจจโยอาเสวนาปัจ จโย กัมมาปัจจโยวิปากปัจจโยปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตาปัจจโยวิปปยุตตาปัจจโยอัตถิปัจ จโย นัตถิปัจจโยวิกตาปัจจโยอวิกตาปัจจโย Chúng ta tiếp tục bài Thánh Đế là mục cuối cùng trong phần tổng và quy tập, cũng như là mục cuối cùng của cuốn tập Vi Diệu Pháp tập 6. Vi Diệu Pháp tập 6 tương hợp Samuchaya, tương hợp Thánh Đế là pháp về sự thật các bậc thánh. Hôm trước chúng ta định nghĩa Ariya Satcha Nan Satcha Ni Ariya Satcha Ni, pháp là sự thật của bậc thánh nhân, gọi là Ariya Satcha, dịch là thánh đế. À đây vì giọng Trung cho nên Ariya Satcha, và số nhiều là Ariya Satcha Ni. Satcha Ni là các đế. Đế là gì? Hả? Đế có phải là ly ba ly ba ly đế không? Cả ai biết vài bài nữa? Ly ba đế cầu ha đế đà la ni đế ni a la đế thi a ri. Ồ. Còn câu chuyện cười, chuyện Tiểu Lâm cách đây khoảng 40 năm á, có ông bạn ông cùng đi học ở Tuệ Tịnh Đường, mà cậu cũng đi theo Phật, cũng ăn chay, mà nói khi đó là kết anh em, này anh ơi, khi đó sư chưa đi tu, anh ơi, ông già khó nói quá, ông say hoài, ông xỉn hoài, ông uống toàn đế thôi, rượu đế thôi. Mà em thì quá khổ, khi mô em ăn về nhà ăn khuyên ông câu rồi chi, mà ông là tùng kính giỏi lắm, nhà thờ Phật, nhưng mà cứ để xịt đó. Thế là bữa đó là về nhà, hai anh em về nhà nó, ông rất là lịch sự, văn minh, nói chuyện nó cởi mở. Nhưng mà khi mà ông cũng ngây ngây ngượng ngượng, thì mình cũng là thanh niên hậu đá ha, cũng là phân tích, chứng minh, bình luận nó đầy đủ các kiểu. Ông cười cậu, ông cười mình giống như nói Mỹ là thắng nịt đồ nón lắm chứ. Đó là ông chơi một câu, nói Mỹ biệt kính Phật dày, tao phải uống rượu á. Ông làm chứ có thì có giới cấm rượu thôi, không uống rượu chứ làm gì mà có là uống rượu. Nói chưa tao đọc cho Mỹ nghe một câu thần chú: Li ba đế cầu ha đế đà la ni đế ni a la đế thi hê rì đế căng hân gia đế ta bà ha. Khay chư mới đệm bao nhiêu đế rồi, bao nhiêu ly đế rồi. Li ba ly đế cầu ha đế đà la ni đế ni a la đế, toàn đế không à. Chủ bài lời rồi ông tình đức á hả, bảy lời rồi mà đấy toàn đế không, quý việc đế để biết đế là gì không, à đế là sạch chà chứ không phải đế là rượu trắng mới hả, rượu đế đó hả, đế là sạch chà, sạch chà là tiếng Bali là giọng Trung, mà khi chia số ít là sạch chăng, mà chia số nhiều sạch chà ní, cho nên trong này có cái chữ sạch chà ní là những cái sự thật. Cái gì sự thật, cái gì căn bản, căn gốc thì mình gọi là cái đế. Giống như cái ly có cái đế, cái ghế có cái đế, cái bàn có cái đế ở dưới hả? Đế chén, đế ly rồi gì là có hết, là căn bản, đế nồi, đế son. Cái gì mà căn bản, mà nền tảng thì gọi là đế. Cho nên mới có kha tha sang kha hạ là như thế này: đúc khăn tê phum mi căng vắt tăng tân ha sa mu đa yo pha về ni ro tho na ma nip ba năng mặc go lô cút ta ro ma tô. Luân hồi diễn ra trong tam giới là khổ, ái dục gọi là tập, diệt là danh sinh và niết bàn. Con đường siêu thế ngài dạy là đạo, ngài dạy là đạo. Vắt tăng là luân hồi ấy. Tê phu mi căng là trống ba cõi, phu mi là cõi, gọi là đục khăn khổ. Tân ha tức là ái dục ấy, hay là ái. Phạ về chính là cái gì? Samudayo là tập, nguyên nhân của khổ là tập. Nirodho nama nibbanang, nirodho là diệt, là nama là gọi là nib, hay là tên gọi của nibbanang, nibbana là niết bàn. Và maggo là đạo, đạo là gì? Là lokuttaro, con đường siêu thế. Mato mà ngài đã phán, ngài đã truyền, gọi là đạo maggo. Dịch khó hả? Dịch khó. Học Bali dễ lắm. Hồi đó lớp trước học Bali từ năm 2012 đến 2017, 17, 18 gì đó. Bác cựu lớp trường, bác Tiếu, bác nói thầy học Bali cũng khó. Như vậy chúng ta vừa học một khóa và đã dịch xuôi, rồi dịch ngược từ Bali sang Việt, từ Việt sang Bali, đúng thiệt. Hồi đó thì dịch được như vậy, nếu ai chịu khó dịch, nếu dịch được câu thôi, mà cờ ba câu mà ghép vào nhau là coi như là không đủ khả năng. Lý do là vì sao? Do giáo trình, ví dụ giáo trình Bali căn bản của Lily de Silva Silva đó, à, của sư Đức Hiền dịch đó, thì được ngang đỏ thôi, không, không thể dịch cao hơn được nữa vì văn phạm nó cũng đủ. À, còn cái cuốn văn phạm mà tương đối cao hơn, đủ hơn thì cuốn là văn phạm Pali mà sư soạn đó, thì sách thì có nhưng mà người không có, gọi không tới, học không nổi. Học không nổi cho nên lúc đầu dạy cuốn đó cũng là gì? Puriso, Purisa, Purisam, Purise, Purisena, Purisehi, Purisephi. Học như vậy 13 cái tiêu biểu như vậy, và học rồi và ngờ luôn, nhớ không được. Học Bali nữa giống như mình học tiếng Anh, tiếng Pháp, bất cứ học ngoại ngữ là phải nhớ thật nhiều, không cần giỏi. Văn phạm thì từ từ rồi nó biết, viết từ từ nó ra, nhưng mà phải nhớ thiệt nhiều. Ví dụ cái bàn, mình có chữ cái bàn tiếng Việt thì tiếng Anh phải có cái chữ tương đương, tiếng Pháp có chữ tương đương. Tóm lại là tiếng Việt từ điển có bao nhiêu chục ngàn từ, thì tiếng các nước phải có chừng đó chục ngàn từ tương đương, phải không? Cho nên là càng mà trong đó tiếng Việt với tiếng Anh, tiếng Pháp còn dễ, là vì Việt bằng ABC, một từ ABC. Pali mà chúng ta đang học Việt bằng ABC tương đối dễ. Tiếng Anh thì phát âm khó, tiếng Pháp thì phát âm khó hơn tiếng Pali nhiều. So với người Việt thì tiếng Pali mà mình phát âm thì như tiếng Việt, rất dễ, cực kỳ dễ. Thì cái câu kệ này muốn nói lên cái gì? Nói đến bốn cái, phải không? Cái gì? Khổ, tập, diệt và đạo. Chừng đó thôi. Cái kệ Pali này nói bốn chuyện. Giải nghĩa như thế này: sự hiện hữu trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới và sắc giới, chúng ta biết rồi, thì gọi là luân hồi. Gọi là luân hồi, tức là từ sự tự sinh sinh tử không ngừng nghỉ, không chậm dứt của chúng sinh trong ba cảnh, ba loại cảnh giới đó. Một chúng sinh ví dụ đang tồn tại, đang hiện hữu trong cõi này, gọi là cõi dục giới, đang sống như thế này, một ngày kia, thuật ngữ gọi là thân hoại mạng chúng, tức là cái thân nó suy vi, nó hư hại đi, nó hoại đi, và cái mạng nó kết thúc. Hết mạng thì làm gì? Tái sinh hay không tái sinh? Có loài tái sinh, có loài không tái sinh. Ví dụ thành A-la-hán thì cùng là chúng sinh nha, nhưng không tái sinh, còn lại thì phải tái sinh. Tái sinh thì ví dụ đang ở cõi dục giới, nếu họ tu thiền, họ đắc thiền, thì họ sẽ lên cõi sắc giới hoặc vô sắc giới, tùy theo tiền họ đắc là thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới. Gọi là luân hồi, là có ngừng nghỉ không ngừng nghỉ. Đó là luân hồi theo đúng thực trạng của nó. Còn sự thật một ngày chúng ta luân hồi không biết bao nhiêu, phải không? Luân hồi theo tâm ấy. Tâm là sao? Khi chờ chúng ta đang dần dừ nóng nực bực bội tức tối thì đó là tâm gì? Địa ngục. Lúc tham lam ấy, mong muốn đạt cầu cái này, nắm bắt cái kia, muốn sở hữu về mình, tâm đó là tâm gì? Tâm gì? Tham. Tham căn tâm. Thì cảnh giới nào? Luân hồi trong cảnh giới nào? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ. Si mê thì súc sinh. Si mê súc sinh. Đó là một cách tương đối. Như vậy tâm chúng ta cũng luân hồi, chứ không phải là chỉ vậy thôi. Mặc dù cảnh giới thì không phải, nhưng mà tâm thì nó tương ưng. Luân hồi được gọi là dukkha, อริยสัจจขโหทันเดBởi vì nó là khổ thật sự. Mọi người biết rồi, khổ đế khác với khổ thọ, phải không? Khổ thọ là sự đau đớn trên thân hoặc trên tâm. Trên tâm, trên tâm thọ khổ gọi là ưu, trên thân thọ khổ gọi là khổ, gọi là khổ. Đây là loại khổ thật sự. Khổ thánh đế này hay khổ đế này có công thức là gì? Ai nhớ? 8 1 bao nhiêu nữa? 5 1 và 2 8. Như vậy sắc pháp cũng khổ hết. Tâm tâm sở khổ rồi mà sắc pháp cũng khổ. Ái dục tanh ha được gọi là tập thánh đế vì nó là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân khổ là do lòng tham muộn. Không tham thì cũng khổ, không tham thì cũng khổ. Niết bàn gọi là diệt thánh đế vì nó diệt tận sự khổ. Và con đường siêu thế là bạc đạo chi hay bạc thạch đạo được gọi là đạo thánh đế vì nó là đạo lộ duy nhất dẫn đến sự diệt khổ một cách thực sự. Cái đạo đề này, hồi tới đạo đề rồi ta nói sâu hơn. Đạo thánh đế là con đường diệt khổ. Từ thánh đế có hai ý nghĩa. Thứ nhất, đây là sự thật, là chân lý bền vững, là nhân tố khiến cho người thấy biết chứng ngộ trở thành bậc cao thượng, tức là bậc thánh nhân trong tám hàng thánh từ nhập lưu thánh đạo đến a la hán thánh quả. Thứ hai là chân lý mà chỉ có các bậc cao thượng, tức thánh nhân mới thấu suốt, chứng ngộ bằng đạo tuệ mắt gạt nhà nát. Kết luận, bậc thánh đạo hay đạo thánh đế không sinh ở chúng ta, mà chỉ có bậc thánh mới có. Đúng như vậy, cho nên mình không bao giờ có đầy đủ bạc chánh đạo. Đừng nghĩ rằng tu tập bạc chánh đạo là chánh kiến, là coi như có quán kiến chân chánh, là thấy biết là có như chân như thật, vân vân. Là niết bàn là gì? Là đạo quả. Nói lung tung, nói linh tinh, nói bậy bạ, nói không có căn cứ. Quý vị học để mà nghe nha, để mà phân tích. Có một vị nào đó, sư không công kích ai, nhưng mà quý vị phải đề phòng. Chứ không phải đó là hòa thượng thường tòa đại đức nào có danh tiếng khắp thế giới, khắp Việt Nam, rồi nghe ngài nói rất là tin linh tinh mà không có cơ sở. Ngày nay là gặp rất nhiều, các bạn ở Hà Nội gửi vào cho sư rất nhiều cái đoạn thấy buồn cười thì. Rất là buồn cười. Cho nên chúng ta có căn cứ, có học, phải đem ra mà hành, đem ra mà suy luận xét. Nhưng thôi là bị lừa. Thời đại bây giờ lừa nhiều lắm. Bây giờ chúng ta đi vào từng cái thánh đế. Một, khổ thánh đế. Pali định nghĩa: Dukkhaṃ eva ariya saccaṃ ti. Dukkha ariya saccaṃ. Khổ, chính khổ là thánh đế nên gọi là khổ thánh đế. Dukkha ariya saccaṃ dịch là khổ thánh đế. Eva này có nghĩa là chính ấy, chính cái đó, chính cái dukkha này là gì? Ariya saccaṃ iti, do vậy Dukkha ariya saccaṃ gọi là khổ thánh đế. Khổ thành đế mang bốn ý nghĩa. Thứ nhất, pi lạ nát thô, mang nghĩa là thường xuyên hành hạ gây khó khăn. Pi lạ nát là hành hạ gây khó khăn. Thường xuyên hành hạ mình không? Cả ngày chúng ta bị khổ hành hạ không? Mùi cẳng đau cũng khổ, người ta chửi mình nghe cũng khổ. Người ta không chửi, ngồi yên lặng nghe một bài nhạc thích thú, có khổ? Có phải khổ? Bây giờ ngồi trời mưa bay bay giọt cà phê thì nhỏ tinh to, nghe một bài nhạc trình rất là thoải mái, rất là êm dịu, rất là nhẹ nhàng. Cái đó có khổ, khổ đế không? Khổ là không khổ. Khổ, khổ đế 100%. Tại vì sao? Mình có trong này không? Có trong này không? Có trong này không? Có hết. Có hết thì sao? Đục. Đục khăn. Có trong này hết là đục khăn hết, đục khả hết. Nha. Đừng tưởng. Nhưng mà thế gian là chó đỏ là gì? Lạc là sướng. Là gì? Happy, hạnh phúc. Phải không? Nhưng xin thưa, hạnh phúc đó được bao lâu? Hạnh phúc đó có tan vỡ không? Có bị diệt không? Đến khi nó mất hết, về ngồi tiếc là khổ. Còn khi đang hưởng, nghĩ rằng là sướng. Sự thật thì nó có lạc. Lạc về gì? Lạc về thân. Lười nếm vị cà phê sướng không? Tâm hồn lang thang vô tận như vậy sướng. Sướng là khi đó cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ cùng ly cà phê đó mà cho đứa con nít 6 tuổi nó nhậm một cái thì nó kêu nó có sướng không? Có hạnh phúc không? Chưa kể phi pheo thuốc lá nữa. Mình là hạnh phúc nhưng mà đứa người họ hút thuốc hoặc là đứa con nít đối nó là khó chịu. Quá khó chịu. Rồi nghe bài nhạc đó hả? Nghe bài nhạc trình yêu điều hả? Ủy mị. Thì quan điểm của người nghe nó rơi vào tâm sự của họ tốt. Nhưng mà người ta đang là một nhà cách mạng đang trên đà chiến thắng thì nghe như vậy là gọi là gì? Yêu điều, ủy mị và phản động, đáng dẹp bỏ, phải chưa? Nó quan điểm trái nhau. Nhưng mà tất cả cộng lại thì quan điểm nào cũng phải chấp nhận cái đúc khăn này hết. Ai không chấp nhận thì sao? Thì vẫn bị cái này hành hạ. Có nó hành hạ double, hai lần lên. Còn người chấp nhận á thì nó cũng hành hạ được, ít nhất là tại thời điểm đó. Bởi vì sao? Từ đó cái người không, người chấp nhận cái này sẽ tìm con đường mà Đức Phật vạch cho rồi, cứ đi theo đường đó, cứ chịu khó lên đường mà đi thì thoát, phải không? Thoát thế hết khổ. Còn ai không chấp nhận cũng lạnh sẹo, cũng bị dính vào, mà chấp nhận cũng phải công nhận rằng nó là đúc khăn cả. Thứ hai, sankhata. Sankhata thô, cái chữ atho này có nghĩa là ý nghĩa, và sankhata là tạo tác. Tạo tác luôn khi, mọi người hiểu chữ tạo tác à? Tức là biến động, thay đổi, nó sản sinh. Sản sinh lại là tạo tác. Nó sản xuất ra cái gì đó, nó sinh sản ra cái gì đó, không biết. Như thế gọi là tạo tác. Thì tùy theo nhân leo duyên mà nó ra cái gì. Tùy theo nhân leo duyên ra cái gì. tạo tác luôn thì tại vì là khổ, khổ thì nó luôn tạo tác. Nó khổ hoài được không? Không. Khổ thì nó như vậy rồi, mà nó khổ hoài không được thì nó phải diệt á. Diệt thì tạo ra cái gì? Hoài khổ. Hoài khổ đó. Hoài khổ là sao? Tức là mình muốn nghe một bài nhạc hay, nhưng mà hết bài rồi nghe tiếp nữa thì không nghe, mà chủ vừa tìm cà phê thì họ mở băng thì nó sẽ chạy qua bài khác, mà mất bài nữa thì mình tiếc. Mình nuối tiếc cái đã mất là hoài khổ. Cái nó diệt đi rồi gây cho mình khổ. Ăn một bữa ăn ngon, cái món đó nó hết rồi, thèm ăn nữa. Làm thì không ai làm kịp cho. Mua thì mua còn chưa chắc đã đi mua về cho có. Vân vân. Thì nó hoài, nó diệt, nó hết rồi thì để cho mình cái nuối tiếc. Nuối tiếc là khổ á. Khổ, hoài khổ. Nhưng mà nó tạo tác liên tục liên miên, nó không chịu diệt, nó ở ly ra đó. Có khổ á. Ngày nào nghe nhạc trình khổ á. Nghe định giờ đi ngủ về ngủ chứ làm sao nghe miệt nữa quá. Ăn hoài một món mình thích nhất, ngày nào ăn ba bữa, rồi một tuần bảy lần, 31 lần bữa. Ngạo, ngạn á. Cái đó gọi là gì vậy? Hành khổ. Nó không chịu diệt, nó trường tồn như vậy là cũng khổ. Mơ mây lành mới đau thì mát, nửa đêm kéo chăn lên đó, nhưng vì lười không tắt điều hòa, một chăn đủ ấm. Nó hành như mình khổ á. Hành khổ rõ ràng, không chịu diệt cũng khổ, mà diệt đi cũng khổ, mà nó để nó có mặt đó cũng khổ. Tóm lại, sinh ra ở thế gian này là khổ là chuyện đương nhiên. Đức Phật dạy rồi, Đức Phật dạy cấm mà sai, đố mà sai, không bao giờ sai. Vì sao Đức Phật dạy mà không sai không? Còn ai dạy sai hết đó? Trừ các bậc thánh nhân A-la-hán, còn những người phàm, người nào dạy sai hết? Có cái đúng, có cái sai. Pháp. Nhưng mà tỷ lệ sai có, tỷ lệ đúng có. Chỉ có Đức Phật dạy không bao giờ sai. Ngài cả gì ngài nói ra không sai. Lý do bởi vì Ngài không sáng tạo cái gì cả. Ngài không sáng tạo một cái gì cả. Ngài nói lên sự thật. Ngài thấy được cái chân lý hay sự thật, cái sạch cha ni này này, bốn sự thật này. Và Ngài chỉ nói những cái Ngài thấy, Ngài biết tầng gốc, tầng rễ, tầng chân, tầng bản chất của nó, và Ngài nói cho nên không sai. Vì sự thật nó như vậy. Chỉ có cái chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa thấy, chưa đạt đạo, chưa rốt ráo đến cái sự thật đó, cho nên chúng ta còn hoài nghi ngờ hay là gì đó là của một cá nhân. Còn cá nhân khác không phải là bậc thánh A-la-hán thì chưa rốt ráo đến sự thật, cho nên vẫn sai. Vẫn sai. Vậy tốt nhất chúng ta nên nói theo ai? Nói theo Phật đảm bảo. Và những cả gì sư nói cho quý vị cũng như vậy. Phật có nói thì sư nói. Nếu sư tìm chưa ra thì chưa dám nói, để tìm cho ra đó. Ai dạy chỉ đi nói tầm bậy tầm bạ. Nói tầm bậy tầm bạ sướng cái miệng mình, đồ chúng theo. Vì sao đồ chúng theo? Vì hợp với họ. Đó, họ thích đó. Rồi làm gì họ tới cúng dường cho thù hưởng sung sướng. Nhưng sự thật tạo cái gì? Đi đâu? Cửa mở rồi, tha hồ mà đi. Cho nên nói gì nói, đừng có sai lời Phật. Nhất là thời đại bây giờ là rất nhiều người là nguy hiểm lắm. Mà cá nhân họ nói thì không sao, sẽ không đặt vấn đề, nhưng mà tội nghiệp cho những người nghe, nghe mà chưa phân biệt đúng sai. Thấy thầy tượng hào quang minh quá, đẹp đẽ quá, nói hay quá, thế là theo. Theo là như mình hại mình với ai hại mình. Không phải thời bây giờ, thời Đức Phật. Có cái ông Quắc Ca Ly, một Ba La Môn, mà thấy hình tượng của Đức Phật đẹp quá, giá thì vàng ổng, đẹp trai thì nhất Ấn Độ, cao to, giọng nói thì hài kiều ấm, giọng rất hay, giọng nghe là mê, pháp nói thì rất siêu. Thế là quyết định đi xuất gia. Để gì? Để luôn luôn ở gần Đức Phật, để mà được nhìn, được thấy, được nghe. Thế ông Quắc Ca Ly này ông đi. Thế bữa đó Đức Phật mỗi buổi sáng, ngài dậy lúc 2 giờ sáng, ngài hành thiền. Rồi ngài mới cái người mà hôm nay ngài sẽ đổ, họ sẽ xuất hiện trong cái đại trí của ngài, cái lưới người ta gọi là cái vòng trí tuệ, cái lưới trí tuệ của ngài. Thì đúng cái ông Quắc Ca Ly này, thế là ngài biết, ngài leo lên núi, ông leo theo, hỏi này Quắc Ca Ly, ngươi theo Như Lai để làm gì, vì sao ngươi xuất gia, vân vân. Thế ông kể như vậy, thì Đức Phật nói rằng người nào mà dù còn nắm được chẻo ý của Như Lai cũng không thấy được Như Lai, không bắt được Như Lai. Mà ngài nói rằng người nào thấy pháp, người đó thấy được Như Lai. Thế ông này nghe câu về tỉnh ngộ là vì sao? Vì Ba La Mật Phước ông đầy đủ rồi. Ông nghe câu gọi là ông suy nghiệm ngay, là ông chứng quả ngay, chứng quả ngay. Vì Ba La Mật đầy đủ rồi, bây giờ chỉ cần một giọt nước để tràn ly thôi, còn ly nó đầy rồi, thêm giọt là nó tràn ra ngoài liền. Thì đấy, cho nên chúng ta cố gắng mà đọc mà học với ai, học những cái gì thì phải coi cái đó có phải là lời Phật không, có y cử vào Tam Tạng Thánh Điển không. Bây giờ chúng ta không y cử, không dựa vào Tam Tạng thì dựa vào ai? Hỏi quý vị dựa vào ai? Dựa ông thầy à? Bắc tông thì quá nhiều tổ rồi, và Nam tông cũng có tổ nhá, cũng có tổ. Tổ của Nam tông là Tam Tạng Kinh Điển Bali, 100% như vậy. Sĩ Quá Thái Sướng thầy tô, có tổ ngai tôn, các ngài có danh có tiếng thì người ta tôn trọng, chứ không phải làm tổ tạo ra một môn phái, một hệ phái, một trường phái Phật giáo nào đó, không. Mà các ngài chỉ cho mình cái pháp mà ngài tu được thì ngài đắc được như thế, hay là ngài như thế nào đó lợi lạc với cái pháp mà ngài tu thôi. Thì ngài chỉ cho mình, cho ngài cũng nói ta là tất cả cho nên cũng có tổ. Bên đó họ cũng dùng cái chữ tổ để mà ca ngợi một cái vị. Ví dụ Myanmar có ngài gì? Ngài Tam Tạng chẳng có, cũng có trường phái trường đồ gì Thái Lan mà. Còn Việt Nam mình thì theo truyền thống Bắc Tông thì có tổ, Nam Tông thì chắc tương lai có tổ, tương lai có tổ. Đấy, cái khổ này nó luôn luôn tạo tác, sanh ta bạch thô, bồn chồn lo lắng mãi không yên. Khổ nó gây cho mình bồn chồn lo lắng mãi không yên, phải không? Đúng nhỉ. Ví dụ những cái mà pháp bực dọc, đau khổ khó chịu thì bồn chồn lo lắng. Nhưng mà những pháp an lạc, vui vẻ, sung sướng thì có phải buông cho lo lắng á? Có chỗ nào? Hả? Sợ mất, sợ hết giờ, phải không? Ví dụ ngồi quản lý cà phê mà chưa muộn cho nó kéo dài 5 tiếng đồng hồ để thoải mái thỏa mãn ở trong quán cà phê, nhưng mà tới giờ ta đóng cửa ấy, tới giờ mình phải đi công việc à, những cái đó vẫn là buồn chồn lo lắng. Viparina matho, luôn thay đổi và biến động. Viparina matho, luôn thay đổi hay biến động, thường xuyên biến động thay đổi, khổ nó luôn luôn biến động thay đổi, đó là bản chất của nó, cho nên tạo ra khổ. Chứ không phải là cảm giác khổ, cảm thọ khổ. Cảm thọ khổ, cảm giác khổ là khổ trên thân, bị đánh, bị đập, bị muỗi cắn, bị là bỏng, bị rát, vân vân, thì cái đó là khổ thân. Đôi khi khổ thành đế còn được gọi khổ đế. Theo nghĩa Bali, từ này dịch là khó chịu đựng, khốn khổ, khó khăn, xấu xa, hư hoại, khổ sở, biến động. Về mặt giáo pháp có nhiều ý nghĩa, nhiều nội dung, chẳng hạn như khổ thọ, khổ tánh, khổ tướng, khổ đế. Khổ thọ là dukkha vedana, là cảm giác trên thân à, trong tâm. Khổ tánh là cái gì? Dukkha svabhava, tức tự tánh, cái bản chất ấy là khổ tánh. Khổ tướng là những biểu hiện bên ngoài, gọi là lakkhana. Tướng là cái bên ngoài, tánh. Ví dụ con người có tướng như thế nào? Cao cao, dong dong à, người gầy, người mập, vân vân, đó là tướng. Người nhanh nhẹn, người hoạt bát, người u lì, lề mê, chậm chạp, đó là tướng. Còn tánh là gì? À, bản chất là người đó tâm địa tốt ha, tốt bụng, tốt tính, hay là người xấu tính, ác tính, độc đoán, độc hại, vân vân, đó thuộc về tánh. Cái tánh của một con người thì khổ vậy. Còn những cái nó xuất phát từ trong tánh là gì? Là tâm gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, phải không? Tấm đại thiền có khổ không? Tấm đại thiền có khổ không? À, tham sân si thì thấy khổ rồi á, dễ thấy phải không? Đại thiền là nằm trong này á. Nhưng cái tâm sở này có kết hợp với đại thiền á? Có. Kể cả những thứ vô tội như là cái bàn, cái sạc thân mình này, sắc uẩn á là sạc thân mình. Cái bàn, cái ghế cùng rơi vào khổ nhá, khổ đế, vì nó nằm trong 28 đó. Sắc pháp có biển hoài, bên trong cũng biển mà bên ngoài cũng hoài, phải không? Cho nên 28 vẫn khổ. Nhưng mà chỉ có những cái sắc pháp mà nó chủng hữu tình mới khổ, còn chủng vô tình như cái bàn, cái ghế cũng khổ, không ai đâu. Cái nó thế nào? Nó biến động, nó thay đổi không? À, thường xuyên hành hạ, tạo tác luôn khi, vân vân. Thế theo quý vị, cái bàn, cái ghế có tạo tác ra cái gì á? Cả cái vật mà vô tri nó có tạo tác á? Có sắc pháp nhưng có tạo tác á? Sao không được? Mưa, bào, lụt, đồng đất là vật vô tri phải không? Có tạo tác á? Tự nhiên không không vậy. Có ông trần đồng đất, có phải nó tạo tác á? Cần gì phải có tâm mới tạo tác? Đồng đất do đâu? Bào, mưa, gió do đâu? Quý vị có biết không? Gốc của nó là gì? Là ủ tù. Ủ tù là gì? Là nóng hoặc lạnh. Có phải đông đất là gió nóng hoặc lạnh thay đổi không? Mưa bão là gió nóng hoặc lạnh thay đổi không? Ngoài biển đông á, chỗ này nóng chỗ kia lạnh, tạo ra cơn gió phải không? Cái này học vật lý biết ngay. Và có một cơn gió cùng gió nóng gió lạnh, nhưng mà hai cơn gió này ngược chiều nhau, nó tông nhau, nó va nhau thì tạo lên lốc xoáy à, nó kèm theo mưa. Rồi xoáy này nó càng lúc càng mạnh lên thì tạo thành bão. Lúc đầu là áp thấp nhiệt đới, sau bão. Nó có phải gió nóng lạnh không? Vậy những cái này nó có tạo tác không? Tạo tác thì là khổ hết. Khổ hết à, cho nên thì cùng vậy, đông đất cùng có gió nóng lạnh không? Đông đất là gió gì? Núi lửa phun trào, gió các cái rành của quả địa cầu nó sập rành, nó nứt rành à, tạo ra đồng đất. Đồng đất mà ở ngoài biển thì tạo nên sóng thần. Nhưng cái này có bàn tay con người đụng vào á? Không có. Có ai đụng vào đó? Không có. Nó gió nóng hoặc là gió thời tiết nó tạo ra thì nó cũng khô á. Khổ vì nó biến động, nó thay đổi, nó tạo tác. Khổ thọ là gì? Là trạng thái khó chịu đựng, khổ sở, khó khăn bởi vì tiếp xúc đối tượng không hài lòng. Đây là cảm giác khổ đau do việc thù hưởng đối tượng qua thân hoặc tâm. Khổ thọ là do thân hoặc tâm. Khổ trên thân gọi là khổ, khổ trên tâm gọi là ưu. Học rồi đó. Dukkha sahagatang kaya vinyanang. Vậy gì nữa? Domanassa sahagatang gì nữa? Patikha sampayuttang asankharikang sasankharikang. Mọi người ứng thuộc mấy bài đó không? Chứ có thu âm rồi. Somanasa sahagatang có thu âm tiếng Việt luôn và tiếng Bali luôn, để gửi lên Zalo cho mọi người đọc. Thuộc, vì sao phải thuộc? Thuộc này có trong người phải không? Có trong người khi sư nói Domanasa cái là tự động nó ra à, là tự động nó hiểu. Sở dĩ chúng ta học càng ngày càng hiểu vì chúng ta tích lũy nhiều cái nền tảng, nhiều cơ sở. Còn người mà ví dụ hôm nay lần đầu tiên đến đây thì nghe Somanassa, Domanassa, Dukkha, Sukha, Sahagatang không hiểu chi hết. Không hiểu. Khổ này đối người bình thường thì ai ai cũng dễ dàng biết được vì cảm nhận thường xuyên trong qua tiếp xúc kinh nghiệm, không cần một cái hiểu biết đặc biệt nào nào. Từ khổ thọ lắm cần hả? Trên tâm, trong tâm buồn ưu thì nó có, thì biết ngay. Trên thân bị đau, bị nhức, bị rát, bị bỏng là biết ngay. Khổ tướng và khổ tánh, hai loại này nội dung như nhau. Đó là trạng thái khó chịu đựng, phải chịu sự suy hoại tiêu diệt đi. Trạng thái khó chịu đựng ấy gọi là khổ, rồi phải bị biến động, suy yếu hủy hoại, không thể trường tồn mãi mãi nên gọi là vô thường, anicca. Khi bị trạng thái vô thường trị ngừ thì muốn cho sự vật luôn tồn tại mãi mãi, không bị suy hoại là điều không thể có được. Sự việc này gọi là không ở dưới bất cứ quyền lực điều khiển nào và có tên là vô ngã. Nghĩa là không thể ra lệnh điều động thế này thế nọ theo ý muốn của bộ ba. À, khổ tướng khổ tánh này bản chất là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Bản chất nó như vậy. Nó biến động, nó thay đổi từ cái khổ này đưa đến. Và cái này không do ai điều khiển hết cả, cho nên gọi là vô ngã. không nằm dưới quyền lực của ai hết. Vậy ông vua, hoàng đế mong ra lệnh giết một người, vậy cái sự giết đó là nằm dưới quyền điều động của ông, có phải không? Vậy thì nó trái gì ở đây? Có trái gì ở đây? Như vậy khổ tánh, khổ tướng có thực tính là khổ, vô thường và vô ngã, hay còn gọi là tam tướng, tỷ lắc khả năng. Muốn linh hồi thấu rõ và hiểu biết đúng đắn về khổ tướng khổ tánh này, phải tu thiền minh sát tuệ vipassana panya. Thiền tu minh sát tuệ. Vậy có gì trái trái ở đây không? Có gì cũng đúng khi mà vị vua có quyền sát giết một người dân nào đó, phải không? Vua giết được, vua ra lệnh diệt được. Quân sự thần tự, thần bất tử bất trung, nghĩa là ông vua mà sai là ông thần, tức là ông quan, ông tôi, bề tôi phải chết, tự là chết. Và ông quan, ông bề tôi đó bất tử là bất trung, mà không chịu chết á, vua ban cho là ông phải uống thuốc độc tự tử, hay là ban cho cái gì, cái dao, cái gươm để tự sát, hay là ban cho cái gì, cái dải lụa để thắt cổ, để chết. Ba cách chết vua gọi là tam bang triều điện. Tam bang triều điện là ba cái mà triều đình đã ban cho, tức vua ban cho, thì phải chết. Mà ông không nghe theo á, hay có nghe theo á, thì ở đây có ông vua mà á, đúng phải là không có cái điều khiển của á, vậy thì vô ngã hay là có ngã? Bản chất ở đây vô ngã hay có ngã? Bản chất thì vô ngã. Nếu mà có điều khiển mà có ra lệnh mà thì sao? Hay là câu này trở thành bài tập mọi người về tối nay vắt tay đến trạng tới 12 giờ đêm thử coi có ra được câu này không? Ra được câu giải đáp không? Nha, để đó. Về suy nghĩ đi. Nếu suy nghĩ ra thì làm bài thơ. Vắt tay lên trạng xuyên đêm, à mà công độ vẫn còn chưa ra. Thường thường thì sư đi ngủ sư sẽ tắt điện thoại, ai có gợi thì sáng mai sư dậy khoảng 4:30 thì cũng phải 6 giờ sư mới mở điện thoại. Đúc khả sạch chả khổ đế, là khổ mà bậc thánh nhân thấy biết rõ ràng trong tam tuệ luân. Tam tuệ luân bao gồm sạch chả nhà ná tuệ học, biết rằng khổ này là có thật. Kịch chả nhà ná tuệ hành, biết rằng khổ này là pháp cần biết. Và cả tả nhà ná tuệ thành, biết rằng khổ này đã được biết rồi. Tam tuệ luân tỷ bà ri quát tạ nhà ná, chỉ có bậc thánh nhân, tức là một trong bốn hàng thánh, mới thấy được, mới có được ba cái tuệ này. Còn chúng ta cùng thấy khô có thật hả? Thấy á, thấy có thật, nhưng mà chúng ta chưa tuyệt đối với cái thấy biết này. Có khi mơ mơ hồ hồ, giọng hồi này hỏi câu đó là thầy mơ mơ hồ hồ đấy, là mình chưa biết, chưa sáng được. Khổ này là pháp cần biết. Cần biết tức là thực hành. Cần biết ở đấy không có nghĩa là học thuộc về vấn đề khổ hả? Hay là tìm hiểu bằng lý trí, giống bài vậy. Chứ biết ở đấy trong tuệ hành này là phải hành. Hành để thấy khổ thì ít nhất là phải cái gì? Phải tuệ thứ ba trở lên trong 16 cái tuệ minh sát. Upajjapajjana tức là cái tuệ mà cả là nó sinh diệt á, thấy nó sinh nó diệt. À, thấy khổ nó sinh nó diệt mới biết được. Và Katanyana là tuệ thành, là biết rõ khổ này đã được biết. Ai mới biết được khổ? Bậc thánh. Thánh thứ nhất, Thánh Nhập Lưu, ngài đã biết khổ lần thứ nhất bằng cách ngài đã đến Gotrapu, là tuệ chuyển tánh hay chuyển tộc, từ tánh hay là tộc dòng dõi của phàm phu trở thành dòng dõi của thánh nhân, bắt đầu nó mắc gạ rồi đến phala hai tâm. Mắc gạ là đào thì sẽ thấy, là vì này thấy niết bàn lần thứ nhất, có nghĩa là thấy khổ lần thứ nhất, chứng niết bàn lần thứ nhất, thấy khổ lần thứ nhất. Bởi vì ngộ ra chân lý này thì ngộ khổ là ngộ luôn cả bốn cái, không phải lo. Cho nên hành giả muốn biết phải thực hành minh sát tuệ đến bậc tuệ siêu thế Lokuttara Ñāṇa, trở thành bậc thánh nhân trong Phật giáo mới biết được là khổ và biết được ba cái tuệ này. Còn chúng ta biết khổ vì sao? Vì học chúng thì đương nhiên rồi, chúng ta biết khổ vì con muỗi cắn đau khổ, chúng ta biết khổ vì ai chửi đau đầu, về nằm trằn trọc bực rực. Tuy nhiên chúng ta không có biện pháp may mắn. Nếu chúng quý vị học cái này mà đem áp dụng được, ban ngày bị họ chửi, ban đêm về vẫn ngủ khì khì, được không? Tập đi, tập được hết. Tập được là sao? Như thế nào là tập được? À, giống bờ hồi xưa hay bị dù á, bị họ chửi mình á, đồ mặt chó á, thì mình cứ nghe thôi, phải không? Thì mình phân tích nó ra, bản chất nó vô ngã đó. Cái câu nói đó vô ngã không? Vô ngã. Họ đến chửi mình đồ mặt chó thì ai chó trước? Họ phải chó trước, vì trong tâm họ xuất hiện một con chó, họ mới nói được cái chữ chó, phải không? Và mình nên nhớ rằng câu đó đối với người Việt là câu chửi nặng nề. Nếu mà đem chửi người Tàu họ không nặng nề, chửi người Tây họ không nặng nề. Người Tàu phải chửi sao thì họ mới nặng? Ai biết không? Con rùa đen, ô quy, con rùa đen, đồ con rùa đen, con rùa nhặt gan, con rùa thụt đầu. Đấy. Ai coi phim Thành Long nhiều biết. Đó, người Tàu là con rùa đen, mày là chửi nặng nhất. Còn chửi đồ mặt chó. Còn người, ví dụ như người Thái, người chửi gì vậy? Ấy hí à, nghĩa là chí vậy? Ng kỳ đà. Ng kỳ đà là cái loài mà thú vật mà quá như người ta ghẹt, người ta coi thường, người ta chửi ai mà đồ cái mặt kỳ đà là cái chứ là thôi đó. Không còn cái gì để nói. Nhưng mà đội người Việt không còn ý nghĩa như vậy. Hôm trước qua bên Thiền Viện ngay á, thì hai bên nó có cái hồ do đào đất để đắp lên, nó thành cái hồ bao quanh cái sala, cái thiền đường. hình chữ U. Thì còn mấy cái con kỳ đa nó bơi bơi bơi, mà mấy anh chị Việt Nam mình được kêu là cá sấu. Ai nói mà mình thì cũng cài được, nó không phải cá sấu. Nói không tin thì coi à, lé cái lưỡi ra. Quý vị nên nhớ rằng cá sấu có lưỡi mà. Ai quan sát chưa? Không có. Con cá sấu không có lưỡi. À, nó hạ cái hồng ra làm cái lỗ thôi. Cho nên quý vị thấy họ siết, bên thải siết cá sấu á, nó đưa cái đầu vô trong á. Chứ còn nếu có cái lưỡi là nó có cảm giác, nó bụp cái liền à. Và đưa cái tay cầm cái que mà chống cái miếng cá sấu là chống được. Cá sấu không có lưỡi, nhưng con kỳ đa là cái lưỡi những rắn trẻ hai vậy, nó lè lè ra dài dài đó, nó thuộc vô. Vì kỳ đa là họ rắn mối. Họ rắn mối, họ bò sát, họ lương cứ. Thì mình chửi ấy hia là kỳ đa là thôi, người ta sợ lắm. Đấy. Nên tại mình sinh ra lớn lên làm người Việt Nam, cho nên chửi chọ ngại là khó chịu, bực dọc. Nếu chúng ta học cái này rồi, chúng ta phân tích ra, ngày thứ nhất tới chửi đồ, ngày mai tới chửi mặt rồi đi về, ngày kia tới chửi chó đi về. Tại ta ghép ba chữ lại, chứ thật ra ba chữ đây phạt âm một lần được không? Không bao giờ nói một ba chữ này một lần. Mà nếu người nào nói được ba chữ này trong một lần thì sao? Nghe không được. Nghe giọng như quý vị còn nghe bắn cạch sạch, bắn bị rỗi, bị rỗi, sạch sạch sạch sạch. Rất nhiều chữ nó dồn vô chỗ. Nhưng mà nói bình thường thì chữ này nói xong thì mới đến chữ kia, mới tạo thành câu. Mà cái này mà học, vì sao phải học cái này là vì vậy đó. Học lộ trình tâm trong cuốn năm một cái phân tích rất rõ. Không phải người ta nói mình đồ mặt chó là mình hiểu liền đâu. Nó phải mất một khoảng thời gian bao nhiêu là tỷ tỷ sát na tâm, tỷ tỷ tỷ mới tạo được nghĩa. Đầu tiên là định, định danh, tức là vô lượng số cái lộ trình tâm qua nhị môn, mình mới ghi nhận được ba chữ đó, ba cái âm thanh đó, chứ không phải ba chữ. Rồi bắt đầu mới đến lộ trình tâm qua ý môn để mà định danh. Định danh họ mà nhọp nhẹp cái miệng thế này, trong tiếng Việt nó ra một cái khẩu hình như vậy, thì nó sẽ và đánh vào cái màng nhĩ mình như thế thì ra chữ đồ. Rồi xong rồi mình đánh vào cái màng nhĩ mình một cái lộ trình tâm khác nữa, hàng tỷ tỷ lộ trình tâm vậy, mới ra chữ mặt, rồi mới ra chữ chó, là mới định, định gì? Định danh, chưa định nghĩa được. Rồi ba cái đó góp lại thêm một lộ trình tâm, gom hết cả ba cái đó hả? Mà hàng tỷ lộ trình tâm như vậy mới ra cái nghĩa của ba chữ này. Không cần nói mình cũng hiểu nghĩa hả? Mình hiểu nghĩa xong rồi tí nữa, rồi sau đó lộ trình tâm cùng qua ý, ý môn à, là tâm gì? Sân. Tâm sân mới nổi lên. Mà mình mà ấy, đây đây đây, cái chỗ này gọi là có sati, có yoni mutso manasikara, như lý tạc ý vô cái chỗ này thì mình cắt à. Không phải là nói là họ chửi ai đó, không phải chửi mình, không phải. Nếu mà mình an ủi đồng viên mình bằng câu nói rằng người ta chửi ai đó, không phải chửi mình, là không phải. Biện pháp không phải như thế. Mà biện pháp là gì? Lúc đó chúng ta làm gì? À, biện pháp thứ nhất, nếu đem so sánh thì họ là chó trước, mình là chưa chắc đã là chó. Vì sao? Quay lại nhìn sau lưng mình có đuôi không? Có đuôi không? Không có. Vậy họ chửi chó, họ chửi mình. À, cả nhắn và nguy biệt sự thật. Và trước kể bản chất là gì? Anh chỉ có tai nghe thôi, Còn ngu uẩn á, ngu uẩn chẳng phải có là tối để mà phải bức xúc, phải nổi sân si lên, mà ngu uẩn tiếp nhận, và ngu uẩn nhận xong ngu uẩn còn diệt á, rồi ngu uẩn mới sinh. Ngu uẩn mới sinh rất là trong sáng, rất là sạch sẽ, rất là thanh tịnh. Ngu uẩn mới sinh thanh tịnh không? Thanh tịnh. Thế mình đề nhiệm cái đó vào gì? Vậy cái này mình tập được không? Cần tập không ra nè? Cái thứ nhất cần tập không? Cần tập. Tức là có phương pháp tu không? Có phương pháp tu. Nhưng mà nói rằng tu là không cần phương pháp. Bởi phương pháp là đây, là tập là đây. Vì sao mà phải tập? Cho nên có cái chữ Việt Nam có chữ gì? Tu tập. Phải không? Tu hành. Hành là tập chứ gì nữa. Thực hành ấy. Thực hành là thực tập chứ gì nữa. Thì chúng ta đang thực tập. Tập để làm gì? Để làm thánh. Cho nên chúng ta dùng cái gì để cắt? Sau khi được học, biết được cái nguyên lý nó như vậy thì cắt. Giống mình học công thức toán, học hàng đẳng thức, hoặc các cái công thức lượng giá, cột cộng sin, cột trừ sin vân vân, chúng ta học hết rồi thì chúng ta áp dụng để giải toán. Thì ở đây chúng ta giải cái gì? Giải cái nội tâm mình. Giải cái bài toán này là cái bài toán đừng cho sân nổi lên, đừng cho tham nổi lên, đừng cho sân nổi lên. Hay là lúc đó vẫn nổi tham, nổi sân, nổi si? Không được, không nổi được. Vậy đoại ăn khạc uống là gì? Nếu là bản năng thì tham sẽ nổi lên, phải chứ? Đúng không? Đoại ăn khạc uống mệt ngủ liền, mà cứ làm theo đúng như vậy, theo bản năng. Còn người đời họ không làm được. Vì sao làm được? Đói ăn nhưng mà đang đi trên tàu, trên xe, đang học như thế này mà đói bụng có ăn được đâu. Hay là ăn vùng trong lớp, đó là thời tiểu học, trung học, phải không? Còn bây giờ không được, không được. Không phải đói ăn khạc uống mệt ngủ liền. Bây giờ mệt bên năm giờ lớp cũng ngủ à? Ngục lên ba ngủ không phải. Ăn uống ngủ đừng cho tham sân si nó sai sự, phải không? Chúng ta đừng để cho tham sai sự, sân sai sự, si sai sự. Cái làm rau đừng có mấy cái đó nó nổi lên. Ngoài ra chúng ta không có cái gì để nổi được nữa. Có đại thiền nổi lên thay thế, thay thế. Còn lúc đó mà nói rằng có niết bàn, nghỉ đi. Xin lỗi, nghỉ đi. Có niết bàn á? Nó hoặc là có thì niết bàn do anh định nghĩa, do chị định nghĩa. Đang khạc thế này mà có ly nước chanh đá, nước dừa uống vào mát là niết bàn, thì là do anh chị định nghĩa. Đức Phật có định nghĩa vậy á? Không có. Đi đứng khoan thai nhẹ nhàng là niết bàn, mày đi đứng hấp tấp vội vã là tham sân si. Có người định nghĩa như vậy á, rất là nguy hiểm. Chúng ta học mà nhận thức ra chỗ này nguy hiểm lắm, cực kỳ. Cho nên cố gắng hành thiền minh sát đi. Sư cũng đã tạo điều kiện cho chúng ta hết cỡ, từ Bắc tới Nam, tới Trung, tới Huế, từ Hà Nội tới Huế, đưa các ngài về, ngài hướng dẫn cho mình. Mình học, mình làm. Thậm chí ai có điều kiện sư đưa đi sang Thái hành thiền, tu học đàng hoàng rõ ràng. Để làm gì? Thì cái nó mới thực hành được. Cái này Đức Phật dạy rồi, con đường này, tuệ minh sát này mới thấy được. Có sách, có vợ đàng hoàng. Chẳng phải là không không như vậy. Làm sao mà thoát khổ? Vẫn có đường đi. Chúng ta đang bị nhốt trong ngục tù là cái gì? Tam giới, phải không? Tam giới. Muốn ra khỏi các xem như là ngục tù. muốn thuộc khoai tám giới thì làm gì? Phải có đường đi ra chứ. Đường đi ra chứ. Có người trả hết nợ mới được, tức là ở đúng hàng mới được là trả tự do ra, mở có người mở cửa cho mình ra. Còn không thì phải làm gì? Muốn ra làm gì? Vượt ngục. Nói gì thì nói, chúng ta phải có đường để đi ra nha. Có đường để đi ra, đường đường chính chính. Đường này chúng ta phải bỏ bằng công lao, sức lực, máu và mồ hôi, nước mắt của mình. Ở trong tám giới, nước mắt của chúng ta bao nhiêu biển không? Nhiều hơn nước ngoài đại dương. Bốn đại dương của đất này nhiều như thế, mà nước mắt của một người nhiều hơn nước đại dương. Vì sao? Vì mình vô lượng vô biên kiếp, mình đã sống chết, nước mắt mình đổ quá nhiều. Ví dụ trong kiếp này nước mắt chúng ta đổ ra khoảng 1 lít. Nhưng mà cái số kiếp mà mình nó nhiều quá, đếm không nổi. Thì nước mắt trong đại, nước mặn, nước biển trong đại dương còn ít hơn mồ hôi và nước mắt mình đã từng đổ ra. Đấy. Vô lượng vô biên, nhiều lắm, nhiều lắm. Còn cái mình chưa chịu đi, cái quan trọng là chịu đi hay không chịu đi thôi. Chịu lên đường hay không chịu lên đường thôi. Nếu lên đường thì sao? Đường nó ngắn lại, con đường vẫn chừng đó, nhưng chúng ta đi hôm nay thì ngày mai nó ngắn lại đi vài cây số. Còn nếu nói thôi để mai rồi đi thì đường vẫn còn chừng đó, vẫn đồ dài chừng đó. Chúng ta tiếp một phần chi pháp của khổ thành đế. Trong tạng ví diệu pháp khổ thành đế có 160 chi pháp. Ủa chà là nhiều. Bao gồm 81 lô ký giá chỉ tạ hiệp thể tâm, tức là 81 tâm hợp thể hiệp thể, gồm có gì? 12 bất thiện, 18 vô nhân, 24 tình hào, dục giới tình hào, còn lại là 54, còn thêm 15 sắc giới và 12 vô sắc giới, còn lại là 81. 81 tâm hiệp thể, tức là liên hiệp, là hợp với thế gian, tức ở trong tam giới, chưa thoát khỏi từ sinh luân hồi. Còn tạm siêu thể tâm không phải là khổ thánh đế, bởi vì chúng là tạ tâm các bậc thánh, nhưng là những tâm không có đối tượng thuộc về pháp thế gian. Các cái tâm hiệp thể đối tượng là thế gian pháp, chẳng phải siêu thể, bởi vì nó không thể, không có khả năng nhận niết bàn làm đối tượng. Chỉ có một tâm duy nhất là cả một cái tâm ở trong lộ trình đắc đạo quả là Gotrapu. Đó là một tâm đại thiện, tâm đại thiện nhưng lại nhận niết bàn làm đối tượng duy nhất một lần trong một lộ trình đạo quả. Cái này thì nói cho biết vậy thôi, còn lại đều đối tượng là pháp thế gian cả. 51 tâm sở chỉ kể tâm sở kết hợp các tâm hiệp thể thôi. Riêng 51 cộng 1 là 52, phải không? 52, 1 đó là tham tâm sở, không phải là khổ thánh đế, vì nó thuộc vào loài đế khác, đó là tập đế Samudaya. Samudaya Sacca. Tham là tập đế, là nguyên nhân của khổ là tham. Nguyên nhân của khổ là tham. 28 sắc pháp bao gồm tất cả 8 sắc pháp, ทุกเวโคเดโคทันเดđó là theo tàng vi diệu pháp cộng lại là 160 81 5128, và công thức này chúng ta nhớ suốt đời. Kiếp sau mà ai nhớ được công thức này là may mắn lắm. Vì sao ạ? À, là vì bắt đầu tìm hiểu vi diệu pháp, nhảy vào lân cần môn này thì con đường nó rút ngắn lại. Còn kiếp sau mà nhớ đến gì? Bằng cấp danh dự, cơm gạo áo tiền thì còn xa vời lắm. Không lo, quý vị cứ gieo hạt giống này thì đảm bảo làm một việc phước thiện gì, ví dụ như đặt bát cúng dường, hồi hướng công đức gì đó thì hồi hướng cho mình đời đời sinh ra gặp chánh pháp, gặp thiện pháp, gặp đúng người hướng dẫn pháp cho mình, chính đạo chánh pháp. Theo tàng kinh, bây giờ tàng kinh thì khổ thánh đế là gì? Cha tỳ đục khả. Trong kinh Phật luôn là cha tỳ bị đục khả, cha ra bị đục khả, ma ra năm bị đục khả, số cả pari đề và đục khả đô manutrasa yasa upayasa đục khả là gì? Sinh khổ, lao khổ, tử khổ, sầu khổ, than vãn khổ, khổ khổ, ưu khổ, uất ức khổ, nhiều khổ quá. Thầy sướng nè, chả thấy sướng tí nào. Vì sao không sướng? Vì chưa thoát khổ. Sinh khổ có đặc tính sinh ra trong kiếp sống mới, có phần sự là lan truyền nỗi khổ, có biểu hiện là sự sinh sống trong kiếp đó. Ở đây muốn nói đến cái sự sinh ra, sự ra đời của bản thân mình là khổ. Thưa thầy, thưa sư, con thầy khổ vì đoạn đó con bé quá mới lọt lòng mẹ, không biết khổ là gì, cho nên nói rằng sinh khổ chưa chắc đã đúng, được không? Lúc mới sinh ra con, ai còn nhớ, ai còn biết cái khổ đó? Đứa bé sinh ra nó khóc hay nó cười? Nó khóc thế nào? Khổ a, khổ a, wa wa, khổ a, khổ a, khổ a. Nó khổ. Bây giờ mình không nhớ, nhưng mình quan sát. Nhưng là ai còn làm hồ sinh thì biết. Trời ơi, nó nhầy nhùa, nó nhớp nhùa, nó khóc. Mà nó không khóc thì ai khổ? Mẹ nó khổ. Đứa bé sinh ra mà khóc là mẹ nó khổ. Rồi ai lo? Y tá cũng lo. Y tá làm gì? Móc đờm, vỗ đít, rồi ẩn ngực cho nó. Nó khóc. Khóc là chẳng quá ngoài nó khóc đâu, mà là vì nó thở cũng được. Khi ở trong bụng mẹ, đứa bé còn được thở không? Không cần thở phải không? Mà cái dây rốn nó nuôi nó và nó ở. Vì sao nó thở không được? Nó ở trong một cái thùng nước, một cái xô nước, một cái chậu nước, cái bồn nước. Nước gì? Nước ổi, phải không? Nó nằm trong đó. Cái này ví dụ pháp tập 1 có dây nhá. Cái phần mà về sắc pháp ấy, đứa bé sơ sinh thời Đức Phật đã dạy rồi. Chẳng phải do con người là do Phật tạo ra, không phải. Đúng khoa học như vậy. Cũng có một số nó đang hoa nghệ. Thì cái Phật giáo còn hơn khoa học cả. Khoa học chỉ có hai thứ thôi: tinh cha và việc mẹ, để làm nên một kiếp sống mới, một cái thai, một sinh vật mới, là theo khoa học. Pháp khoa học còn thêm gì nữa? Không còn. Phật giáo thêm cái gì? Thần thức. thức tại sinh, ปฏิสันธิจิตตะ hay là ปฏิสันธิวิญญาณัง วิญญาณะ là cái thức tại sinh. Tức là phần gì? Phần danh pháp. Còn tính cha việc mà một bên 23 cộng một bên 23 phải không? Phải 23. 23 cộng 23 là thành 64. Nhiệm 46 nhiệm sắc thể, đó là sắc pháp. Nha, sắc pháp mà thôi. Cho nên khoa học thì tại sao được? Đứa bé sinh ra lại có tinh thần, có tư duy, có suy nghĩ, cái cài đó từ đó. Nói do nào à? Để thì có những con vật cũng còn nào nhá, con dung còn nào nhỉ? Thôi cả đạo mình bà. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là sinh là khổ, sinh vào trong kiếp mới là khổ. Khổ vì sinh ra trong môi trường khổ, trong hoàn cảnh khổ, nóng lạnh đồ vân vân nhiều thứ. À, mọi người về nhà nhớ làm bài tập nhé. Ai là quên rồi? Quên rồi. Sư cũng quên rồi. Tụi ni sẽ có bài nghe. Suy nghĩ là vì sao ông vua có lệnh chứ không phải là tự nhiên để giết người là có tội chứ đâu phải vô ngã. Không có phải là không điều khiển, không ra lệnh ai được. Vâng, ra lệnh vẫn điều khiển, lệnh giết người. Alaham Samma Sambuddho Bhagavantam Abhivademi Svakkhato Dhammo Dhammang Namassami Suvatimanno Savakasangho sang hàng là ma mi y đẳng và ta mê a sa văn ca ya văn tu a na ga te supita vô tha đúc ca múc chà tha